Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 280, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy phản ứng như vậy, Tiền Mộc Mộc khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng nói, nếu ngươi không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, ngươi phải liều mạng sinh hài tử ra cùng ta, ngươi càng kéo dài đối với ngươi mà nàng nguy hiểm càng lớn. Lý Thẩm Tử mạnh mẽ gật đầu. Thấy thần trí của Lý Thẩm Tử phục hồi, Hứa Bà Đỡ lập tức hướng dẫn Lý Thẩm Tử cách dùng sức. Lý Thẩm Tử cắn chặt răng, không dám kêu to liều mạng dùng sức. Sau một lát, một tiếng khóc yếu ớt của Hải Nhi vang lên trong phòng. Trái tim của Tiền Mộc Mộc và Hứa Bà Đỡ đều không khỏi thả lỏng xuống. Hứa Bà Đỡ lau sạch hài tử rồi bế đến đầu giường, nghị lực liều mạng sinh Hải Nhi của Lý Thẩm Tử khiến mắt bà ấy không khỏi cay xè, môi run run nói. Người rất giỏi. Ngươi thật sự rất giỏi. Tiền Mộc Mộc dùng khăn lau trán cho Lý Thẩm Tử. Đều đã vượt qua quỷ môn quan rồi. Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt hơn. Lý Thẩm Tử liếc nhìn hài tử bên cạnh đầu giường. Nhìn Tiền Mộc Mộc và Hứa Bà Đỡ. Lộ ra nụ cười vui mừng và biết ơn. Cảm ơn hai người các ngươi. Nếu không có hai người thì có thể ta đã. Đừng nói những lời tang thương đó. Tiền Mộc Mộc lên tiếng cắt ngang. Lý Thẩm Tử im lặng. Từ từ gật đầu, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, cho dù là vì hài tử hay vì chính mình. Trên mặt Tiền Mộc Mộc lộ ra vẻ vui mừng, người nghỉ ngơi cho tốt, ta phải trở về. Nói xong, nàng hơi gật đầu với Hứa Bà Đỡ, bước ra ngoài cửa, lại không thấy bóng dáng của Lý Hoa. Nàng thò đầu nhìn vào trong nhà bếp, cũng không thấy người. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, cũng không nghĩ nhiều, quay đầu về nhà mình, hoàng hôn buông xuống. Cơm tối đã nấu xong, Tiền Mộc Mộc cầm bát đũa, bước vào gian chính, nhìn thấy nam nhân tự nhiên quen thuộc ngồi bên bàn, nàng cau mày. Từ đâu đến, về chỗ đó, Vân Mộng Hạ vụ thúc thúc của Lý Nha Nhi, Lý Vĩ hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng, vẫn mang nụ cười trên mặt. Nhà Nhi gả vào nhà ngươi làm nhi tức nhà ngươi, ta là thúc thúc nó, chúng ta là người một nhà, ta đi ngang qua nhà người đến nhà ngươi ăn một bữa cơm rau dưa. Chỉ thêm một đôi đũa mà thôi, đừng khách sáo như vậy chứ. Tiền Mộc Mộc nhắm mắt lại một lát, mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng. Nghe cho rõ, chúng ta sắp ăn cơm rồi, ta không muốn động tay đờ đánh người. Cho nên người tốt nhất biết điều một chút tự mình cút ra ngoài, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo. Lý Nhà Nhi đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được lên tiếng khuyên. Thúc thúc, người đi đi, về nhà ăn cơm, đừng ăn ở đây. Nếu không thúc thật sự sẽ bị nương ta đánh. Khi nương đánh người, nàng ấy đều không dám nhìn. Thật sự rất hung dữ. Nương ra đến nhà ăn bữa ăn, sao còn muốn đuổi ta đi chứ? Lý Vĩ vỗ vỗ đầu gối, nhìn quanh bàn cơm một vòng, sau đó nhìn về phía Hứa Gia Thạch, vừa định mở miệng sai khiến, lại nghĩ ngay đến việc có thể không sai khiến được. Hắn ta bĩu miệng, nhìn về phía Hứa Tiểu Bảo hài tử có khuôn mặt đáng yêu nhất trong đám mấy hài tử. Tiểu nha đầu, mau đi lấy một bộ bát đũa đến đây, thúc thúc là khách, ngươi phải chủ động lễ phép một chút biết không? Hứa Tiểu Bảo lắc đầu, ngươi không phải khách, nương ta còn muốn đuổi ngươi ra ngoài. Tiểu hài tử nho nhỏ như ngươi, ngươi hiểu gì chứ? Mau đi lấy bát đũa, Lý Vĩ còn tiện thể đứng dậy, bê một đĩa thịt rau đến trước mặt mình, rõ ràng coi đây như nhà mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiền Mộc Mộc dùng lưỡi đầy vào má trong. Liếc mắt ra hiệu cho mấy tử, Hứa Gia Thạch rất biết điều, lập tức kéo đệ muội muội ra ngoài. Trước khi ra lăng ra ngoài, còn không quên nhìn Lý Vĩ bằng ánh mắt thương hại. Nhìn mấy hài tử đều ra ngoài, Lý Vĩ nhếch mép cười xấu xa một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Tiền Mộc Mộc, miệng xến sẩm nói. Vội vàng thế, xem ra mấy năm nay ngươi rất cô đơn, ta chắc chắn sẽ dập tắt lửa cho ngươi thật tốt, bảo bối. Đến đây nào. Mấy ngày trước khi nhìn thấy Tiền Mộc Mộc, đã phát hiện ra thân hình nàng rất đẹp. Sau khi biết nàng là mẹ chồng của Lý Nha Nhi, hắn ta càng là ngày đêm tơ tưởng. Hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện, Lý Vĩ đang nghĩ đẹp trong lòng. Tiền Mộc Mộc vặn vẹo tay chân, mắt hơi híp lại, nụ cười trên mặt càng ngày càng rạng rỡ, ngay khi người bước đến gần. Một cú đấm, thẳng tắp đập vào về bên mặt, không kịp phòng bị, cả người Lý Vĩ đập vào tường. Nửa bên mặt bị đánh đều trở nên tê tái, hắn ta che cái cằm suýt chút nữa bị đánh lệch, tràn đầy sừng sốt nhìn Tiền Mộc Mộc. Sức mạnh này thật sự là của nữ nhân nên có sao? Tiền Mộc Mộc không cho hắn ta cơ hội để hòa hoãn lại, lúc này lại đánh tiếp mấy cú, vừa đá vừa đạp. Lý Vĩ vẫn luôn làm lão đại ở trong nhà, chưa bao giờ chịu oan ức như vậy. Bị một nữ nhân ấn xuống đánh, tôn nghiêm mặt mũi của hắn ta đều bị mất hết. Lửa giận bốc lên dữ dội, vung nắm đờ, em mờ muốn đánh trả. Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu tránh, đờ, em mờ một cú vào bụng. Phụt, Lý Vĩ cau mày thành một cục, lưng cong xuống cuộn tròn lại, đau đến mức không thể chịu đựng. Thuận tay lấy then cửa ở bên cạnh, Tiền Mộc Mộc khéo léo luồn qua nách Lý Vĩ kẹp chặt, đẩy hắn ta ra ngoài. Dưới chân Lý Vĩ loạng choạng, cả người đều rất đau, hắn ta xoay đầu lại căm hận mắng lớn. Thôi nữ nhân ngươi dám động tay với ta, có bản lĩnh ngươi thả ta ra, xem ta có xử lý ngươi tử tế không. Đều đã bị đánh cho mũi xanh mặt sưng, vẫn còn cứng miệng, Tiền Mộc Mộc cười khẩy một tiếng. Ta dựa vào cái gì phải giữ ngươi lại khiến ta buồn nôn. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên đẩy mạnh ra ngoài, cũng rút then cửa lại. Lý Vĩ loạng choạng ngã ra ngoài cửa viện, ăn đầy một miệng bụi, hắn ta nhếch nhác bò dậy, liều mạng muốn xông vào trong. Khí thế ắt phải giành lại tôn nghiêm đã mất, Tiền Mộc Mộc xoay tay đóng cửa lại, không cho hắn ta nửa phần cơ hội. Lý Vĩ gần như là vô thức, tay vươn ra, muốn ngăn cánh cửa sắp đóng lại. Kết quả tình cờ đúng lúc, ngón tay bị kẹp vào giữa cửa. Một tiếng thét chói tai vang lên, vang vọng cả một vùng, Lý Vĩ đập cửa, không ngừng hô lớn. Mau mở cửa, mau mở cửa, tay ta sắp đứt rồi. Tiền Mộc Mộc lạnh lùng nhìn, không chỉ không nới lỏng cửa, còn dùng sức ấn mạnh vào trong. Lý Vĩ đau đến thét lên, nước mắt đau đớn cũng trào ra, cuối cùng miệng hắn ta cũng mềm đi. Đột nhiên đến nhà làm phiền các người là ta không đúng, ta cũng không nên nói những lời hỗn xược đó, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Hứa Tiền thị mau thả ra, tay ta thật sự sắp đứt rồi. Nghe đối phương xin lỗi, Tiền Mộc Mộc mới hơi cụp mắt lại, tay buông lỏng, giơ chân là đá. Lý Vĩ ngồi phịch xuống đất, răng rắc một tiếng đập vào xương cụt, hắn ta nghiến răng đau đớn lăn qua lăn lại, hoàn toàn đã không thể phát ra âm thanh. Từ khe cửa, mắt Tiền Mộc Mộc hơi híp lại cằm khẽ nhếch lên, nhìn Lý Vĩ giống như nhìn một súc sinh. Lần sau nếu còn dám đến, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, hoặc là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cười âm trầm một tiếng, ánh mắt rơi vào GHCSN của Lý Vĩ, ánh mắt lạnh lẽo. Giải quyết cái thứ không yên phận đó, vĩnh viễn trừ bỏ hậu hoạn. Lý Vĩ cảm thấy lông tơ run rẩy, sống lưng hơi lạnh, hai tay che phía dưới, hai chân kẹp chặt, không quan tâm đến cơn đau trên người, bò dậy chạy mất. Cách chương.